Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 561, cá chép. Góc truyện audio.com. Ngụy Hảo Vận phát hỏa. Bài này, may mắn tới, phát hỏa sau đó. Bây giờ không lưu hành yêu cầu thần bái Phật. Bây giờ lưu hành bái Hảo Vận tỷ. Ngụy Hảo Vận chính mình cũng choáng váng. Nàng cho là tối huyễn dân tộc phong, sẽ trở thành nàng tác phẩm tiêu biểu. Không nghĩ tới phía sau lại tới thủ, may mắn tới. Ngụy Hảo Vận trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ cha mẹ cho mình nổi lên tốt như vậy tên. Hay là nên cảm tạ Tiện Ngư cho mình viết Thủ Châu như vậy bài hát. Bài hát này liền Xuân Vãn tiết mục tổ cũng coi trọng. Phải biết, ca vương ca hậu muốn lên Xuân Vãn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Kết quả Ngụy Hảo Vận một cái có tranh cãi một đường ca sĩ lại bằng, may mắn tới, vào Xuân Vãn pháp nhãn. Đây chính là Xuân Vãn A, lên Xuân Vãn sau đó. Còn ai dám nói bài hát của tự mình thấp kém? Vậy không kêu thấp kém. Kia rõ ràng kêu thông tục. Đến lúc rồi, ánh mắt của Ngụy Hảo Vận ở tỏa sáng. Nàng một lần đối với chính mình bài hát đường cảm thấy mê mang. Một lần đối chính mình sự nghiệp cảm thấy thất vọng. Nhưng bây giờ, nàng tìm được cuộc sống phương hướng. Nghĩ tới đây, Ngụy Hảo Vận đổ bộ chính mình bộ lạc. Nàng bộ lạc bình luận khu. Mới nhất động tĩnh bình luận số lượng. Lúc trước hơn 100 lần. Này đều là mình hát Tiện Ngư hai thủ ca khúc sau đó. Sinh ra biến hóa, mở ra thương thành. Ngụy Hảo Vận hoa 100 đồng tiền. Mua một tấm đổi tên thẻ. Nàng trước tên liền kêu Ngụy Hảo Vận. Nhưng lúc này nàng đã đem tên mình đổi thành La Hán Ngư. Từ hôm nay trở đi, nàng Ngụy Hảo Vận không chỉ là Ngụy Hảo Vận, nàng hay lại là cá chép. Vâng, Ngụy Hảo Vận đã quyết định, sau này nhất định phải theo sát Tiện Ngư lão sư nhịp bước. Nàng muốn gia nhập Ngư Vương triều. Bây giờ đổi tên, chỉ là Ngụy Hảo Vận biểu đạt quyết tâm phương thức. Lúc này Ngụy Hảo Vận độ chú ý cực cao. Nàng vừa mới thay đổi danh, đám bạn trên mạng liền chú ý tới. Minh tinh Weibo không nhất định phải dùng tên mình. Rất nhiều minh tinh cũng sẽ cho mình lên một ít thú vị tên. Cho nên chuyện này vốn cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng, Ngụy Hảo Vận đổi danh tự này thật sự là quá đặc biệt. Cá chép, này mẹ nó rõ ràng là ngư A, giờ khắc này coi như mọi người muốn không sinh ra liên tưởng đều khó khăn. Hảo Vận tỷ đổi tên cá chép. Đây là muốn gia nhập Ngư Vương triều tiết tấu. Ngư Vương triều mấy cái người tham gia che mặt ca vương, thời điểm cũng cho mình thiết chí hình cá giống. Bây giờ Hảo Vận tỷ cũng cho mình nổi lên cái ngư danh. Điều này hiển nhiên là hướng ngư phụ biểu trung thành A, xong rồi. Hảo Vận tỷ hoàn toàn bị ngư phụ chinh phục. Này cũng chủ động đầu hàng rồi. Ngư phụ, nhanh thu phục ngươi thần thông. Ngàn vạn lần không nên thu Hảo Vận tỷ nhập môn. Hảo Vận tỷ quá kinh khủng. Nàng thật là không chỗ nào không có mặt. Chúc mừng ngư vương triều lại thêm một thành viên hổ tướng. Ngư vương triều công nhận thành viên trước mắt liền 5 cái. Tôn Diệu Hỏa, Giang Quỳ, Triệu Doanh Các, Hạ Phồn, Trần Chí Vũ. Rất nhiều người cũng cho là ngư vương triều thành viên sẽ không xuất hiện biến hóa. Nhưng bây giờ nhìn Hảo Vận tỷ điệu bộ này, nói không chừng sau này cũng là gia nhập ngư vương triều tiết tấu. Ngư vương triều muốn khuếch trương nha. Cùng lúc đó, rất nhiều người lại sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Bọn họ thấy tận mắt Tiện Ngư thu phục Hảo Vận tỷ quá trình. Sự tình phát triển đến một bước này, cơ hồ là nước chảy thành sông. Nhân vì tất cả mọi người đều biết, Hảo Vận tỷ huy hoàng, hoàn toàn là Tiện Ngư thành tựu. Mọi người là nhìn livestream, cho nên, bằng tâm mà nói, đem bất luận kẻ nào đổi được Hảo Vận tỷ cái kia vị trí. Gặp phải Tiện Ngư nhỏ như vậy khúc phụ, cuối cùng cũng sẽ bị thu phục. Hơn nữa còn là vui lòng phục tùng cái loại này. Bởi vì Tiện Ngư cho Hảo Vận tỷ không chỉ là hai bài hát, tiện ngư cho hảo vận tỷ, là nhân sinh phương hướng, cùng với hắn thân là khúc phụ, đối ca sĩ tôn trọng vân vân. Ngụy Hảo Vận đổi tên cá chép truyện, Lâm Uyên cũng không biết, còn là buổi tối về đến nhà nghe tỷ tỷ nói, Lâm Uyên mới biết này một cha. Tỷ tỷ hiếu kỳ nói, người đồng ý không? Lâm Uyên ngẩn người, đồng ý cái gì? Tỷ tỷ nói, đương nhiên là Ngụy Hảo Vận gia nhập Ngư Vương triều sự tình. Lâm Uyên, Ngư Vương triều càng nhiều hay lại là do ngoại giới giao phó cho nhãn hiệu? Đối Lâm Uyên mà nói, đây chính là một đám quan hệ rất bài hát tốt thủ môn tụm lại chơi đùa mà thôi. Ngụy Hảo Vận muốn cùng chính mình cùng với Tôn Diệu Hỏa đám người kết bạn lời nói. Lâm Uyên dĩ nhiên không ý kiến. Bất quá, cân nhắc đến Ngư Vương triều thành viên, Lâm Uyên phải giúp một tay viết ca khúc, cho nên Lâm Uyên cảm thấy sau này không thể tùy tiện để cho người ta gia nhập. Cái tiểu tổ này đan dệt hẳn thiết chí một ít ngưỡng cửa. Quá nhiều người, gánh nặng sẽ thành trọng. Liền làm đây là một cái thú vị tổ chức đi. Lâm Uyên khi còn bé, vẫn cùng Giản Dịch cùng với Hạ Phồn ba người. Tự xưng là, tam kiếm khách, tới. Đối Lâm Uyên mà nói, Ngư Vương triều, cũng giống vậy. Đây chính là khi còn bé cái kia. Tam kiếm khách, bản thăng cấp. Có 10 người liền rất tốt rồi. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Ngư Vương triều, trừ mình ra, có 10 ca sĩ, chính mình liền chiếu cố được. Bây giờ nhân vẫn không tính là nhiều. Để cho Ngụy Hảo Vận gia nhập, cũng mới 6 người mà thôi. Lâm Uyên bỗng nhiên nghĩ tới Hải Tặc Vương. Lắp phi vừa mới bắt đầu trên thuyền, cũng chỉ có Zoro mà thôi. Những đồng bạn khác là theo vô số gặp gỡ mà không ngừng gia nhập. Tỷ như Nami, tỷ như, nhìn tới bây giờ mình chính vẫn diễn lắp phi nhân vật A. Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được còn rất thú vị. Bất quá, phía sau cũng sẽ không gặp lại Ngụy Hảo Vận rồi. Cái này trận đấu, hai lần rút thăm, xứng đôi đến cùng một người. Tỷ lệ đã phi thường thấp. Ba lần. Kia tiết mục tổ như thế nào đi nữa biểu diễn công bình. Người xem khẳng định cũng không tin. Lâm Uyên hạ kỳ cũng không muốn tiếp tục cùng Ngụy Hảo Vận hợp tác. Đảo không phải là không thích, mà là phía sau tiếp tục hợp tác với Ngụy Hảo Vận lời nói loại nhạc khúc thì phải lặp lại. Người xem vẫn còn cần cảm giác mới mẻ. Nếu không danh vọng liền phồng không thích, Lâm Uyên có thể chưa quên chính mình mục đích. Danh vọng gom là không thể lười biếng. Bất quá đợt kế tiếp tiết mục không có Lâm Uyên trận đấu, Lâm Uyên phải chờ tới hạ kỳ. Đây cũng là để cho Lâm Uyên có thời gian rảnh rỗi xử lý một ít chuyện tình khác rồi. Điện ảnh sự tình theo Spider-Man Hạ Đương đã qua có đoạn cuộc sống, đoàn kịch cũng nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Lâm Uyên chuẩn bị mở tân điện ảnh quay chụp. Mà tân điện ảnh tên là Cuộc Đời Của Pi, không sai, chính là bộ phim này. Từ xuất ra kịch bản đến bây giờ, đã nhảy phiếu 2 lần rồi. Bây giờ Lâm Uyên rốt cuộc không cần kéo dài nữa. Công ty bên kia chuẩn bị đã hoàn thành. Cho nên, ngay tại vài ngày sau, Lâm Uyên xuất hiện ở studio, mở ra Cuộc Đời Của Pi chính thức quay chụp. Bất quá. Lần này Lâm Uyên không có tiếp tục lựa chọn Dịch Thành Công đạo diễn. Bởi vì Cuộc Đời Của Pi đối đạo diễn yêu cầu rất cao. Dù là Lâm Uyên trong kịch bản nói làm như thế nào chụp, rất nhiều nơi độ khó vẫn rất lớn. Dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên chỉ có thể đổi một đạo diễn hợp tác. Cái này đạo diễn là công ty lúc đầu từ Tề Châu đào tới. Đoán là công ty trình độ đệ nhất đạo diễn. Đỗ Ngạn đi là đạo diễn hạch tâm chế đường đi. Theo lý thuyết bản sẽ không hợp tác với Lâm Uyên. Nhưng cũng không biết Đỗ Ngạn nghĩ như thế nào. Hắn lại nguyện ý buông xuống dáng vẻ. Lấy Lâm Uyên này cái biên kịch làm trụ cột. Quay chụp bộ này tân điện ảnh. Kia Lâm Uyên đương nhiên là vui vẻ đồng ý bỏ đi hạch tâm hạn chế đột không nói. Đỗ Ngạn đạo diễn năng lực còn là mạnh vô cùng. Kết quả, làm đoàn kịch lập hạng thời điểm, không có bị lựa chọn vì đạo diễn dịch thành công. Thất lạc mà mờ mịt đứng lên. Lâm đại biểu thật giống như không cần mình. PS, cảm tạ dục giả tự ngu minh chủ khen thưởng. Trở thành quyển sách thứ 53 vị minh chủ. Cho đại lão dâng lên đầu gối. Xuân tiết nhiều chuyện. Qua một thời gian ngắn cho các vị tăng thêm. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Ghi vừa phải. Có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát. Loi. Cao. Diêu. Lịch. Su. Cách chương.